tay cầm trường thương rung lên, bắn trường thương ra như phi đao, còn kẻ địch thì nhanh chóng thụt lùi. Chỗ trống. Cản Kình thấy đối thủ thụt lùi chừa ra chỗ trống, bước tới một bước, chiến đao quét một chiến đao chém từ bên phải, đao quang sáng rực rỡ. Chiến đao của Cản Kình chạm nhẹ vào chiến đao kia là đối thủ đã lùi lại ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, Thiên quân không đánh tới. Trong đầu Cản Kình xẹt qua thắc mắc. Bốn chiến đao từ các hướng khác nhau xen lẫn khí thế có đi không về phô thiên cái địa chặt chém. Giơ đao, đỡ. Năm thanh đao va chạm mạnh, tiếng kim loại chói tai, tiếng đấu khí xé rách quỷ khóc thần gào bỗng vang lên. Cản Kình cảm giác xương hai tay sắp gãy. Bốn đối thủ có vận tốc quay đấu khí 10 vạn chuyển trở lên cùng ra tay. Cái lực xung kích đó. Phụt. Không chút ngần ngừ, cổ họng Cản Kình thấy ngứa, há mồm hộc máu ra. Sàn gỗ dưới chân Cản Kình vỡ thành bột sụp đổ, hai chân lún sâu xuống đất cỡ nửa thước. Lực lượng trùng kích mạnh mẽ muốn chấn mở hai tay nắm chặt chiến đao, bản năng thả lỏng đao. Trong tiếng gió hai tay xé không khí dấy lên tiếng rít chói tai đậm đặc thảm liệt. Nhanh, phân kim liên chẳng nhanh hơn cả bình thường. Cản Kình chưa từng cảm giác hắn có thể khống chế phân kim liên chẳng đến mức độ và cảnh giới như vậy. Dù là buổi trưa hôm nay khi đối chiến với chiến sĩ huyết mạch Hắc Tinh Tinh thì Cản Kình chưa đạt đến trình độ như thế. Hai chiến sĩ không kịp trở về, bản năng giơ tay đỡ phân kim liên chẳng trực tiếp va chạm. Đấu khí giao nhau thanh âm chói tai như thanh sắt cỏ vào kim loại. Một chuỗi tiếng xương gãy vang liên tục, mấy cánh tay cứng rắn như đá bị phân kim liên chẳng chém yếu ớt giống đậu hũ. Phân kim liên chẳng phá địch. Năm ngón tay Cản Kình mở ra lại bắt lấy chẳng mã đao, hai chân cung tiễn bộ kéo chuôi đao vung ra, phong mang bức lùi vài địch thủ bên cạnh. Làm gì nhiều hư với hắn như vậy? Trên chiến trường đánh nhau thật sự là như thế này sao? Bỏ hư cho ta, đều thực. Âu Lạp khắc búng ngón tay, hàng trăm chiến sĩ thay đổi khí thế. Cản Kình cảm giác như một khối sắt cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống đập mạnh vào vai. Lưng đè hắn suốt đất bùn không thể nhúc nhích. 100 địch thủ cùng sức chiến đấu xen lẫn sát khí Âu Lạp khắc phát ra gần như hình thành công kích thực chất. Đao, kiếm, thương, truy, thuẫn, tiễn. Từ hướng khác nhau hoàn toàn không giữ lại lực lượng tập kích, che lại hết tất cả khe hở có thể xuất hiện. Có lẽ Vạn Ảnh thật sự có thể né và còn cơ hội cướp đường, nhưng Cản Kình không thể. Vạn Ảnh không hoàn chỉnh, không cách nào giành một con đường. Sát ý nặng nề kích thích mỗi một tế bào trên người Cản Kình, đấu tâm đã chuyển động đến cực hạn. Chẳng mã đao chợt rụt lại ánh sáng, giống như ánh sáng trong không khí đều chui vào đao phong, sau đó bỗng tờ dao gờ sờ lên. Trong phút chốc Cản Kình hóa thành đoàn tàu chạy nhanh trên đường dây, thân thể dung hợp với chẳng mã đao, phá không đột chạm. Đao kiếm vũ khí va chạm cùng một chỗ, một chuỗi tiếng kim loại va nhau vang lên. 4, 5 vũ khí chiến đao, trường kiếm, lợi thương gãy bay lên trời. Ba chiến sĩ ngay mặt Cản Kình bị chém thành hai khúc, hóa thành từng đấu khí chui vào người Âu Lạp khắc. Đi tới, đi tới. Nếu đã không có đường lui, không có đường ra thì đi tới. Dùng chiến đao trong tay, dùng can giảm và hào tình trong tim mở một đường máu, ai chắn thì chết. Thật lâu về trước, chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang từng đối diện vô số đại quân ma tộc chọn xông vào trận địa địch lấy soái kỳ. Thật lâu về sau, trong cổ hoang sa hải, lần đầu tiên Cản Kình nhìn thấy hình ảnh xông trận đó. Bây giờ đối diện trăm tên chiến sĩ mạnh mẽ vây công, tình huống tương tự, cũng không có đường lui, chỉ có chiến. So với ban ngày đối đầu một chiến sĩ huyết mạch Hắc Tinh Tinh thì cảm giác càng mãnh liệt hơn, bởi vì hoàn cảnh này giống với hình ảnh phản chiếu trong cổ hoang sa hải. Đối mặt hàng trăm chiến sĩ, Cản Kình cảm giác hắn như không là một thành viên đột trận, nơi này là đại quân ma tộc. Huyết chiến thất thức hợp lại làm một bộc phát ra đột kích chém một đường máu. Phân kim liên chẳng hoàn mỹ liên tục liên tiếp lần đầu truyền vào chẳng mã đao phát ra tiếng gầm giống bất khuất với vũ khí xung quanh ập đến. Đấu kỹ, khí thế, tinh thần đậm đặc chưa từng có. Giao phong chẳng mã đao tung bay trên dưới trong đám người, mỗi một lần va chạm sẽ để lại một vũ khí vỡ nát. mỗi một lần va chạm càn kình không có cảm giác gì đã há mồm hộc máu. Một người, hai người, ba người, bốn người, mười người, mười một người. Càn kình quên đây là lôi đài, quên đối thủ là Âu Lạp Khắc dùng đấu ký tạo ra. Trong mắt càn kình, bất cứ vật thể chuyển động đều là kẻ thù. Phập, phập, phập, phập, phập, phập tờ. Sáu thanh trường thương từ vị trí khác nhau đâm thủng người càn kình, thương kình thô bạo xoay xé rách, máu phun ra ngoài như suối. Keng keng keng, chẳng mã đao vô lực rớt xuống đất, thế giới trước mắt càn kình vặn vẹo, rất nhanh biến thành tối đen. Càn kình thấp giọng rít, a. Càn kình ngồi bật dậy từ trên giường, bản năng lau mồ hôi lạnh trên trán. Đó là đau đớn, khi trường thương đâm thủng người bản năng toát mồ hôi. Đau, càn kình sờ vị trí bị trường thương đâm thủng trong vô tận thế giới. Tuy xương sườn không thật sự gãy nhưng trong người đau đớn như thật sự bị trường thương đâm thủng. Càn kình thở hắt ra. Trong vô tận thế giới không phải lần đầu tiên càn kình cảm nhận cái chết nhưng trước giờ không chân thật như hôm nay. Trong khoảnh khắc trúng thương, càn kình có cảm giác thật sự trở về vòng tay tinh thần. Hắn đã quên đó chỉ là một trận đánh lôi. Đây là... Càn kình nạc nhiên cảm nhận đấu tử tổ hợp trong đấu tâm. Vào phút cuối khi càn kình giết đối thủ thứ 11, 12 hắn đã cho nổ đấu tử phân kim liên trảm, phát huy sức sát thương mạnh nhất tăng con số đối thủ đánh lôi bị tiêu diệt lên 12 người. Thời gian ngắn ngủi thế nhưng phân kim liên trảm lại hoàn thành, tốc độ nhanh hơn cả giữa trưa, càng chắc chắn hơn. Phân kim liên trảm thật sự có thể vận dụng vào vũ khí. Càn kình bất ngờ nhìn hai tay mình. Càn kình vận dụng phân kim liên chạm vào chạm mã đao. Cảm giác sự lột xác rõ ràng rồi lại khó nói rõ nó là gì. Điều duy nhất càn kình biết là uy lực mạnh hơn tay không. Dù đánh thua cũng phải trở lại mới được. Càn kình bắt lấy mũ ma pháp đội lên mặt. Lại tiến vào vô tận thế giới. Âu Lạp Khắc đấu khí phòng không phải bộ dạng trang hoàng đẹp đẽ ban đầu. Đại chiến qua đi. Khắp nơi là hố, dấu vết vũ khí đánh bể tường, không sửa sang lại. Càn kình đứng trong đại sảnh, ngạc nhiên nhìn bốn phía. Hoàn cảnh như vậy đối với cường giả Âu Lạp Khắc thì chỉ cần vung tay lên một cái là hoàn toàn lành lặn. Tại sao gã không sửa sang lại? Chiến sĩ mới đại chiến vẫn đứng trong phòng. Càn kình thấy đám chiến sĩ thì bản năng chuyển động đấu tâm. Thả lỏng đi, đánh xong rồi. Âu Lạp Khắc dựa lưng vào vách tường, vẻ mặt lười biếng nói, tiểu tử, ngươi mạnh hơn ta nghỉ, làm thịt 12 đối thủ. Càn kình cứng ngắc nhếch, môi, cuối cùng chẳng phải vẫn bị ngươi đập bẹp. Cuộc chiến mới rồi thật khiến người không muốn nhớ lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 648, ai mạnh chỉ một suy nghĩ, trong đầu Càn kình lại hiện ra tình huống vừa chiến đấu. Vũ khí công kích từ bốn phương tám hướng, bất cứ góc nào, mọi người liều mạng như đã điên lên, chưa từng có. Càn kình giết rất nhiều ma thú trong Tây Sơn, trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử nhưng chưa từng gặp tình huống như hôm nay. Tuy càn kình không ngừng đi tới nhưng vẫn không thể thoát khỏi vị trí bị động chịu đánh. Những vũ khí từ bất cứ kỳ một chỗ này lột bột đập xuống đầu, đánh hội đồng. Lần đầu tiên khiến càn kình cảm giác được loại điên cuồng đánh quần ẩu. Một chọi 100, đó đúng là một ăn đòn 100 đánh. Nhưng khiến ta khó hiểu nhất là mới rồi ngươi làm nổ một đấu ký cực kỳ đặc biệt. Âu Lạp Khắc tặc lưỡi, vẻ mặt khâm phục nhìn càn kình. Âu Lạp Khắc nói, chắc đó là đấu ký thánh giai đúng không? Ngươi thật dứt khoát buông bỏ, ở tuổi của ngươi chắc chỉ luyện một đấu ký này đến mức viên mãn đúng không? Càn kình mở mục trạng thái ra liếc sơ, đấu kỹ vô danh, phỏng đoán thánh cấp, cửa thứ nhất viên mãn thập giai, viên mãn thập giai. Càn kình gật gù, vốn tưởng sau khi đánh thắng hỏi chuyện liên quan đến phân kim liên chẳng nhưng đã bị đánh bại. Bây giờ hắn không tiện mở miệng hỏi cái gì. Được rồi, ngươi có gì muốn hỏi cứ hỏi. Âu Lạp Khắc điều chỉnh tư thế ngồi, hai tay ấn đầu gối hai chân. Ngồi chễm chệ nhìn càn kình, Âu Lạp Khắc nói, điều đáng tiếc duy nhất là người nổ một môn đấu kỹ, sớm biết như vậy ta không nên buộc ngươi đến mức đó. Cái gì?

Cản Kình thở nặng nề, trong mắt đầy tơ máu. Nếu không nhờ Hòa Sơn Dược Tề mấy năm nay hành hạ thì e rằng không chỉ vấn đề đau, cơ bắp hai tay đã bị thứ tự đấu khí không nên xuất hiện xé rách. Vù vù vù vù vù, thanh âm như dây cung liên tục rung vì thứ tự đấu khí. Cản Kình tựa như cường cung kéo căng, hai vai run nhẹ, nắm tay sớm không kiềm được cô đơn bỗng bắn ra. Trên bầu trời để lại một chuỗi quyền ảnh, tiếng xé gió vù vù như kình tiền rạch không gian đấm ra. Âu Lạp Khắc khoanh tay trước ngực, đuôi mày giật giật, nắm đấm dày đặc kêu vù vù như mũi tên liên tục bắn ra, khiến người nín thở. Quyền như tên, cánh tay như dây cung, người như nguyên đội cung tiễn thủ cùng hành động, tên tạo cảm giác ngộp thở. Từng đợt thứ tự đấu khí chấn động làm cơ tay Cản Kình gần như vặn vẹo, phát ra áp lực gió khí thế khiến người tinh thần run sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 649, linh hồn đấu tự chưa đến 2 giây ngắn ngủi Cản Kình đã cảm thấy dài lâu như 100 năm. Hai cánh tay trừ đau đớn ra không thấy gì khác, thậm chí không nghe theo chỉ huy. Thì ra còn có thể làm vậy. Cản Kình cúi đầu nhìn hai tay, hắn cần rèn luyện thân thể đến mức nào mới chịu nổi Liên Châu Tiễn không thuộc về thuật bắn đấu kỹ. Nghiên cứu Liên Châu Tiễn, sửa chữa thành cách chiến đấu thích hợp. Cản Kình lắc đầu. Muốn sửa chữa hoặc sáng tạo đấu kỹ đều cần tích lũy tri thức rộng về đấu kỹ, và cờ o phải một người trong thời gian ngắn làm được. Những học viện cao đẳng như Chiến tranh Chinh phạt học viện có thể hấp dẫn hậu nhân các gia tộc chiến sĩ huyết mạch đến, trừ có thể tuyển nhận hỗ trợ ra còn học tập đấu kỹ mới khám phá ra. Bất cứ cao đẳng chiến tranh học viện nào tuy năng lực chiến sĩ bình thường chiến đấu không thể so sánh với chiến sĩ huyết mạch nhưng đầu óc nghiên cứu thì không kém hơn chiến sĩ huyết mạch. Mỗi một học viện đều tập hợp một đám cổ giả chuyên môn nghiên cứu đấu kỹ. Những người này muốn sửa chữa hay sáng tạo một đấu kỹ không phải mấy ngày là được. Cản Kình là một người đến bây giờ còn chưa biết võ đấu khí là cái gì, mặt lý luận không bằng cả một cổ giả. Nếu Cản Kình muốn nghiên cứu sửa chữa chắc đến chết cũng không nghiên cứu ra được. Nếu nói thứ tự đấu khí cho Chiến tranh Chinh phạt học viện thì sao? Cản Kình lắc đầu, chỉ nói ra Liên Châu Tiễn là vô dụng. Chủ phi giao ra cả phong vân đấu khí có năng lực mô phỏng đấu khí cực mạnh, vậy dù có nghiên cứu được thì hôm sau tất cả sẽ đặt trên bàn gia chủ của Càn gia. Xem ra tạm thời chỉ có một cách. Khóe môi Càn Kình cong lên nụ cười cay đắng. Tuy đây là cách ngốc nghếch nhưng có hiệu quả nhất, khiến thân thể biến mạnh hơn, mạnh đến có thể chịu đựng đau đớn khiến người muốn chết. Tiểu tử, đấu kỹ vừa rồi của ngươi. Âu Lạp Khắc đánh giá hai tay Càn Kình run run, nói, rất đau đúng không? Tất nhiên, Càn Kình gật mạnh đầu, cảm thấy nếu không gật mạnh thì không thể lột tả hết cảm giác đau đớn. Tại sao không sửa? Âu Lạp Khắc làm bộ dáng chuyện dễ như con thỏ nói, sửa chữa, bỏ đi vấn đề làm thân thể đau đớn là được rồi. Càn Kình cười bất đắc dĩ, nói thì dễ rồi, sửa lại, người cho rằng dễ sửa lắm sao? Đúng rồi, đại thúc này mạnh cỡ nào Càn Kình cũng không rõ ràng, có lẽ, như thế nào? Âu Lạp Khắc cười nhìn Càn Kình, hỏi, ngươi muốn ta ra tay sửa? Càn Kình cười gian nói, nếu người đã nói dễ dàng thì chắc có thể làm được. Hay là người chỉ biết thổi phồng, thật ra không đổi được? À, đúng không? Âu Lạp Khắc vỗ vai Càn Kình, nói, tiểu tử, muốn khích ta, vô dụng. Nếu ngươi muốn ta sửa cho cũng không khó, đánh hội đồng, một đánh 100, giành thắng ta liền sửa cho ngươi, trong 3 ngày là xong ngay, 100 người. Cản Kình bĩu môi, nói đùa, bây giờ ta có thể một đánh 100 đối thủ vừa rồi thì còn sửa làm gì? Thân thể của ta khi đó mạnh đến cỡ nào, chắc có thể ức chế đau đớn vì vặn vẹo cơ bắp, thế thì sửa làm gì nữa? Đúng rồi, tiểu tử. Âu Lạp Khắc chề môi hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Cản Kình cốc đầu, lần này hắn tìm Âu Lạp Khắc đại thúc là có vấn đề muốn hỏi, kết quả bị chuyện vừa rồi làm quên khuấy đi. Đại thúc nhìn này, Cản Kình nhẹ vung cánh tay hơi có cảm giác, phân kim liên chạm xoay trên không trung. Đây là, không phải ngươi đã nổ nát sao? Mắt Âu Lạp Khắc lóe tia ngạc nhiên, con ngươi bỗng co rút, ngẩn ngơ nhìn Cản Kình. Âu Lạp Khắc lắp bắp, tiểu tử, ngươi được đến linh hồn đấu tự. Linh hồn đấu tự, đó là cái gì? Cản Kình cố gắng ghi nhớ tất cả sách vở từng đọc, không có thứ gì liên quan đến linh hồn đấu tự. Sau khi đấu tự của ngươi vỡ có phải nhanh chóng hồi phục trong thời gian cực ngắn? Âu Lạp Khắc nói nhanh chưa từng có phải đấu tự của ngươi đột nhiên một hơi hình thành? Trong thời gian hình thành ngươi cảm giác được gì? Cản Kình ngạc nhiên nhìn Âu Lạp Khắc. Đại thúc nói như thể chính mắt thấy tình huống, không sai một ly, xem ra thật sự là linh hồn đấu tự. Đấu tự bình thường là một loại lực lượng chiến đấu cố gắng tích lũy, chúng nó như binh sĩ nghe theo chỉ huy. Âu Lạp Khắc vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng có một loại đấu tự khác biệt, đó là linh hồn đấu tự. Chúng nó có sinh mệnh, là chiến sĩ rót ý chí vào đấu tự phù hợp, trao cho nó sinh mệnh. Cản Kình liên tục gật đầu. Đúng vậy, trong khoảnh khắc đó đấu tự phân kim liên chẳng như sống. Hồn phách bất khuất của chiến sĩ huyết mạch Thiết Tý Đường Lang như đều nhập vào trong đấu tự. Trên đời này có rất nhiều đấu kỹ, nhưng không bao nhiêu đấu kỹ có ý chí. Âu Lạp Khắc nhẹ lắc đầu, vẻ mặt than thở, đấu kỹ luôn bị gọi là kỹ xảo đánh chết đối thủ. Cản Kình lại gật đầu. Sách giáo khoa chiến sĩ chân sách Hoàng Triều giải thích về đấu kỹ chính là kỹ xảo đánh chết đối thủ. Điều này vốn không có sai lầm nhưng luôn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hoặc nên nói chúng nó vốn tồn tại chẳng qua ít ai phát hiện ra. Cổ tay Âu Lạp Khắc nhẹ xoay chém vào không khí, đất dưới chân nứt một khe lớn. Phân kim liên chảm. Phân kim liên chảm cùng sử dụng 10 vạn chuyển đấu khí phát ra. Một kích của Âu Lạp Khắc tạo ra phá hư lớn hơn Cản Kình nhiều. Mạnh quá. Cản Kình trợn to mắt nhìn Âu Lạp Khắc. Trong khoảnh khắc vừa rồi phân kim liên chảm toát ra khí thế Cản Kình chưa từng thấy. Khó thế không chém vỡ đất thì tuyệt đối không ngừng lại. Đây chính là linh hồn đấu tự. Nhiều đấu kỹ không có ý chí tương ứng. Một số thì bẩm sinh có, một số thì sau này xuất hiện. Âu Lạp Khắc nhìn Cản Kình, lạnh nhạt nói. Linh hồn đấu tự thường phải luyện tập thành dựng dục đấu hồn hoàng kim đấu tâm mới cảm giác được. Của ngươi, Cản Kình nhún vai, đã không thấy lạ. Chiến sĩ Chu Ma mới có đấu tâm nhưng lúc Cản Kình là chiến sĩ Phục Ma đã có. Tuy điều này phải cảm ơn Càn Chiến Huyền ngầm giở trò xấu, cảm tạ hoàn cảnh quái dị của cổ hoang sa hải. Tri ân đả thiết hô hấp pháp của Bố Lai Khắc Đại Thúc giúp đỡ giúp Càn Kình biến chất trạng thái trước. Mạnh đến nỗi đối kháng lượng biến nhất định. Mặc kệ như thế nào, chúc mừng ngươi có được linh hồn đấu tự thứ nhất. Âu Lạp Khắc cười tủm tỉm nhìn Càn Kình, nói, có biết điểm mạnh nhất của linh hồn đấu tự là gì không? Khi sử dụng nó tuy uy lực không mạnh như không có linh hồn nhưng điều đó không quan trọng. Trọng điểm ở chỗ nổ, mỗi lần nổ là sẽ tổ hợp lại. Càn Kình chớp chớp mắt, lòng hồi hộp phát biểu suy đoán của mình. Lờ đúng vậy. Chính là vô hạn nổ. Âu Lạp Khắc giơ ngón cái lên, nói chuyện với thanh niên kiểu này đúng là đỡ mệt. Vô hạn nổ. Cản Kình không thể kiềm nén nỗi lòng hưng phấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, linh hồn đấu tự. Hạ, phân kim liên chẳng không hạn chế số lần nổ đại biểu cho cái gì. Vậy là dù Cản Kình đối địch chiến sĩ trình độ diệt ma, chỉ cần hắn cố chống là rất có thể sửa lại kết cuộc chiến trường. Nếu có thêm mấy linh hồn đấu tự thì sao? Cản Kình nghĩ đến đây thân thể hưng phấn run rẩy. Nếu có 10 đấu kỹ linh hồn đấu tự là có thể xếp đội nổ. Khi cái thứ 10 nổ thì đấu tự thứ nhất nổ đã tổ hợp lại có thể sử dụng lần nữa. 10 linh hồn đấu tự dưới tình huống nhất định xếp hàng hình thành vô hạn tuần hoàn. Nếu lại đối đầu với chiến sĩ huyết mạch Hắc Tinh Tinh, khóe môi Cản Kình cong lên, có lẽ thắng bại sẽ viết lại. Mùi linh hồn đấu tự, Cản Kình cốc mạnh đầu mình, đang nằm mơ cái gì? Mấy ngày nay gặp nhiều chuyện chỉ được đến một linh hồn đấu tự. Âu Lạp Khắc Đại Thúc cũng nói linh hồn đấu tự rất ít tồn tại, đa số đấu tự đấu kỹ không có ý chí đối ứng. Đúng rồi, mới nãy ngươi bị trăm người đánh hội đồng sử dụng đấu kỹ quái dị đột kích. Âu Lạp Khắc đỡ cằm, đăm chiêu suy nghĩ vài giây, nói, ta cho rằng nó cũng có ý chí, bởi vì ta cảm giác đến một chút ý chí cộng mệnh nhưng quá nhỏ, nhỏ đến nỗi ngươi không thể cảm ứng nó tồn tại. Âu Lạp Khắc trầm ngâm mấy giây, gật mạnh đầu nói,